Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có xu hướng bị đồng hóa chứ. Vốn dĩ anh còn muốn dựa vào tu dưỡng tốt và thủ đoạn xã giao của bọn họ đến khai trí cho cô một chút. Kết quả ngược lại là bị bọn họ đồng hóa. Quả nhiên là học tốt không dễ, nhưng học cái xấu một buổi là có thể. Báo chí tràn đầy. Thật sự là tràn đầy. Một Sở Kiều vươn tay gãi đầu nhìn ngó xung quanh mà hơi đau đầu xa xa huyệt thái dương. Cô mời bà thím đến để giúp đỡ. Nhưng vì sao ngủ một giấc dậy, mỗi chỗ trong nhà đều dây đầy các loại báo chí chứ? Bắt buộc cô phải đọc xem sách báo hay sao? Ảnh chụp đến vô cùng đẹp mắt, cũng rất là ái muội, có một chút thậm chí là tình dục. Nội dung lại rất là phong phú. Tài văn chương cũng rất tốt. Nhìn vào liền cảm thấy trên mặt viết là sự thật. Nếu không phải là hợp sự thật, thì chính là sự thật xảy ra vấn đề. Sau khi đọc 10 cuốn báo, Mục Sơ Kiều đưa ra một kết luận. Thì ra cậu chủ cực phẩm của tập đoàn tài chính nào đó là công tử đào hoa siêu cấp. Sở Kiều à? Ông nội Long cũng sắp khóc rồi. Làm sao vậy à? Cô chỉ nói ra cảm giác của bản thân thôi mà. Không nói lời gì tổn hại đến tự tôn của ông lão cơ mà. Báo chí không phải xem như vậy nha. Nhưng mà mỗi lần mở báo ra, trang báo đều viết những loại tin tức này mà. Cô cảm thấy thật là oan uổng. Còn vốn không có một chút nào thoải mái hay sao? Ông nội Long càng cảm thấy oan uổng hơn nữa. Đương nhiên là có chứ ạ. Có lẽ cũng không tệ như trong tưởng tượng. Ông nội Long cảm thấy cuộc sống vẫn tràn đầy hy vọng. Trong nhiều tin tức như vậy, sao không nói đến chuyện của Long Đậu Kiêu kết hôn chứ? Ông chính thức thừa nhận thế giới này là không có hy vọng rồi. Ông nghĩ rằng cháu sẽ ghen chứ? Ăn dấm chưa nhiều sẽ bị đau dạ dày. Số lượng vừa phải là được ạ. Cô rất là nghiêm túc trình bày quan niệm của mình. Làm cho nội Long lắc đầu thở dài mà bỏ đi. Ông đã bị thất bại, bị một con hồ ly nhỏ đánh bại hoàn toàn. Mục Sở Kiều cúi đầu nhìn hơi 10 cuốn báo ở trên tay, rồi lại nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt toàn là báo chí. Cô cũng rất muốn thở dài. Dòng trống của chiên rõ ràng như vậy, cô có ngu cũng biết là có ý tứ gì. Ông nội vốn muốn chính là rất rảnh không có việc gì làm, muốn cô phá triệu của ông đây mà. Lão ngoan đồng ơi là lão ngoan đồng. Chính là nói người như ông nội đi. Mẹ Long lại càng quá đáng hơn. Mỗi ngày đổi nhiều kiểu điểm tâm. Uống một chút rượu, còn liên tục dùng giọng nói truyền phát ra quá trình làm các điểm tâm cùng với sở thích ăn uống, cộng thêm nơi sản xuất ra các loại rượu, nguyên liệu rồi phối hợp với đồ ăn. Cô cảm thấy cô chắc chắn nên lập tức đóng gói hành lý mà chạy trốn tới Nam Cực hoặc Bắc Cực, hoàn toàn rời ra nơi ở có người. Thần linh ơi! Hãy mau trả lại cho cô không gian yên tĩnh, yên bình vốn có đi mà. Nghèo khổ muốn thay đổi, khốn khó càng muốn thay đổi hơn. Mộc Sơ Kiều cảm thấy kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, thêm một chút nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên cô thậm chí còn cho nói với ba một tiếng nào, đã trực tiếp nhảy máy bay mà thoát khỏi Australia. Cô vừa mới thanh toán tiền phòng trọ thôi nha. Mà thôi quên đi, để cho cha chồng và con dâu Long Gia chiếm núi làm chủ. Cô ở tiếp nữa. Cũng không phải là bạo lực dọn dẹp ra ngoài, sẽ là bọn họ khiến cho cô phải thỏa hiệp. Long Đậu Kiêu anh sắp phát điên rồi. Bản thân anh bận bịu không có thời gian, bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới, để cho hai người lớn trong nhà rảnh rỗi, nghĩ hết biện pháp bức cô vào khuôn khổ. Thực là xin lỗi, tiểu thư cô lần này hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không cam chịu. Nhìn ánh mắt không quá sáng suốt của cô, dùng lượng não có hạn, đi học nhiều lễ tiết rườm rà và tri thức như vậy, quả thực là hơi nghi ngờ đang mưu sát. Cô Mục, cô đã trở lại rồi. Cô không yên lòng trả lời một tiếng ừ, rồi trực tiếp đi về phía thang máy. Phía sau là ánh mắt quái dị của nhân viên bảo vệ Tôn Tước. Một chân bước vào phòng khách, Mục Sở Kiều không khỏi thở phào. Vẫn là Tôn Tước ở Đài Loan tốt, một mình thanh tĩnh. Đem ba lô ném ở trên sofa, cô thuận thế nằm xuống. Không đến 3 phút thì giống như nghĩ đến cái gì mà nhảy dựng lên. Nói thực ra mặc dù cô ở Tôn Tước khoảng một thời gian không ngắn, nhưng thật đúng là không có đi qua phòng của Long Đầu Kiêu. Vuốt vuốt cằm, vẻ mặt của cô kín đáo nhìn lên cầu thang ở trên lầu. Đi lên xem chắc chắn không tính là xâm phạm cá nhân riêng tư của anh chứ. Đôi mắt của cô nhanh chóng như chớp đảo. Nói sau, người khác muốn tặng cô không? Còn cái gì là riêng tư đáng nói? Cho nên cô yên tâm thoải mái bước lên cầu thang trên lầu. Nhưng khi cô nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, liền ngây người một chút. Anh lại ở nhà. Xem bộ dáng nằm trên sofa của anh có vẻ đang ngủ. Cô rón ra rón rén nhẹ nhẹ đi vào, tính sẽ dọa anh một chút. Trong lúc vô ý thức, tầm mắt quét vào máy tính ở trên bàn sách. Vì thế cô thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net